Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khôn cháo. Có thể che giấu khí tức của chúng ta. Phạm vi tuy không lớn, nhưng ta đoán ngay cả Thiên Ngân Hải Mẫu bình tĩnh cũng không phát hiện ra. Chỉ là ta đánh lén sẽ bị nó phát hiện. Nếu Thiên Ngân Hải Mẫu có thể bị dẫn đi thì tốt. Tiểu Bạch, xe ngươi có thể giúp chúng ta dẫn dụ Thiên Ngân Hải Mẫu đi không? Chúng ta có thể thử xem. Đường Tam cùng mọi người và Tiểu Bạch bàn bạc kế hoạch. Đường Tam liền ngồi lên lưng Tiểu Bạch. Đi trước. Bởi vì phạm vi của hãn hải càn khôn cháo không lớn, chỉ bao trùm được hai người họ. Mấy người còn lại đi sau chậm rãi, tránh bị phát hiện. Không lâu sau, Đường Tam và Tiểu Bạch dẫn đầu tiếp cận tộc quần tà ma hổ kình. Vừa đến nơi, chưa kịp vào lãnh địa của chúng, trong đám tà ma hổ kình đã nổi lên những con sóng biển trời dậy sóng, như có một con quái thú khủng khiếp nào đó đang giao chiến. Khoảng cách tộc quần tà ma hổ kình chừng 20 dặm dưới biển, nước biển màu lan nhạt chảy xuôi trên lớp ánh sáng do hãn hải càn khôn cháo tạo thành grow, tạo nên từng vòng gợn sóng. Thân hình Tiểu Bạch to lớn, bao phủ bởi từng lớp sương mù, che giấu khí tức khỏi nhiều hải hồn thú trong nước. Chỗ này vẫn chưa vào lãnh địa của nhóm tà ma hổ kình, nhưng bằng tinh thần lực của Đường Tam, hắn vẫn có thể cảm nhận được đại khái tình hình bên trong lãnh địa thông qua dòng chảy nước biển. Nước biển ở đây không sâu, độ sâu khoảng 400-500 mét. Sau khi trải qua sự lên xuống của thủy triều và tử cực ma đồng của mình đạt đến cảnh giới cuồn cuộn, Đường Tam phát hiện tinh thần lực của mình, nhờ sự kết hợp với sư sọ và hãn hải càn khôn cháo, có thể truyền vào nước biển, thông qua dòng chảy nước biển để cảm nhận được những nơi rất xa. Đường Tam phần nào hiểu được điều này. Rất có thể điều đó liên quan đến việc hắn trải qua hải thần cửu khảo hoặc là truyền thừa của hải thần. Hãn hải càn khôn cháo quả thực thần kỳ và phi phàm. Đường Tam từng hỏi Ba Tắc Tây về hãn hải càn khôn cháo này. Ba Tắc Tây chỉ trả lời một câu. Đó là thần khí chỉ dành cho người thừa kế được hải thần trọng dụng. Có thể thấy, hãn hải càn khôn cháo mạnh mẽ đến mức nào. Phía trước hình như có động tĩnh. Đường Tam mặt nghiêm trọng nhìn về phía xa, giống như là đang giao chiến. Trận chiến dưới đáy biển này có thể tạo ra thanh thế lớn như vậy, chắc chắn không phải hải hồn thú bình thường. Tiểu Bạch, ta dùng tinh thần lực cùng hưởng với ngươi. Ngươi cảm nhận xem đó là hải hồn thú gì đang chiến đấu. Nói về hiểu biết về hải hồn thú, chắc chắn Tiểu Bạch, sống ở biển rộng bao nhiêu năm, sẽ hiểu rõ hơn. Tinh thần lực cùng hưởng. Tiểu Bạch ngạc nhiên, ngươi có thể cùng hưởng tinh thần lực với ta sao? Tinh thần lực cùng hưởng đòi hỏi rất khắt khe về tinh thần lực. Điều kiện cơ bản là tinh thần lực của Đường Tam phải vượt xa nàng. Chờ chút, dùng tinh thần lực dò xét như vậy, liệu có bị phát hiện không? Tinh thần lực của tà ma hổ kình vương mạnh hơn ta nhiều. Dù chúng ta ở ngoài lãnh địa của chúng nó dùng tinh thần lực dò xét cũng sẽ bị phát hiện. Đường Tam suy nghĩ một chút, rồi từ từ truyền tinh thần lực vào đầu Tiểu Bạch, tiến hành trao đổi. Nghe Đường Tam nói tinh thần lực của hắn có thể truyền vào nước biển để dò xét mà khó bị phát hiện, Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc. Nước biển có thể che giấu tinh thần lực của ta. Như dòng chảy nước biển, cây cũng không thể cảm nhận được. Ta cảm thấy tinh thần lực của ta trong biển rất thông suốt, không có trở ngại gì. Những tà ma hổ kình vương kia cũng không thể phát hiện, trừ phi trong số chúng nó có ai tinh thần lực tương đương với ta. Đường Tam nói tiếp. Tiểu Bạch im lặng một lát. Thông qua việc cùng hưởng tinh thần lực với Đường Tam, nàng cảm nhận được khí tức giao chiến trong đám tà ma hổ kình và thấy được hình ảnh giao chiến khủng khiếp đó. Là ba con hồn thú trăm ngàn năm nổi giận. Tiểu Bạch lập tức phán đoán. Động thủ là Bích Lân Kim Tinh Thú. Lại hải hồn thú này có hình dạng tương tự ba phần với loài báo trên lục địa các ngươi, nhưng tòa thân phủ đầy vảy xanh lục, hai mắt màu kim tinh, có khả năng khống chế nước biển trong biển rộng. Nhưng tà ma hổ kình không có hành động gì. Ngươi phải cẩn thận Thiên Ngân Hải Mẫu. Con hồn thú này ở trung tâm bầy tà ma hổ kình. Tinh thần lực của nó vô cùng khủng khiếp. Trên người nó phủ một lớp thiên ngân thim đặc biệt, có thể thông qua dòng chảy nước biển để dùng tinh thần lực cảm nhận được hướng của kẻ địch. Lời Tiểu Bạch nói khiến Đường Tam dùng mình. Đại hải quả thực thâm sâu khó lường, thậm chí còn có loại hải hồn thú này tồn tại. Chúng ta từ từ tiếp cận, từ dùng am khí đánh lén. Nếu vào lãnh địa, phạm vi cảm nhận tinh thần lực của ta phải thu nhỏ lại, nếu không Thiên Ngân Hải Mẫu có thể phát hiện chúng ta. Đường Tam vỗ vỗ lưng Tiểu Bạch, thì thầm, nếu tình hình bất lợi, lập tức rút lui, hội hợp với tộc nhân của ngươi, rồi bàn tiếp kế hoạch khác. Được. Tiểu Bạch dẫn Đường Tam tiến vào lãnh địa của nhóm tà ma hổ kình. Ngay khi vừa bước vào, Đường Tam lập tức cảm nhận được một luồng tinh thần lực đặc thù, giống như máy quét, quét qua hãn hải càn khôn cháo. Nó thậm chí còn dừng lại một lát. Đường Tam giật mình. Chẳng lẽ đây cũng là tinh thần lực của Thiên Ngân Hải Mẫu? cũng mạnh mẽ như vậy. Nếu xông thẳng vào, e rằng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tinh thần lực quét hình của Thiên Ngân Hải Mẫu khiến Đường Tam không dám dùng tinh thần lực quét giò nữa. Tinh thần lực của đối phương cũng lưu động trong nước biển, chỉ khác biệt về phạm vi. Có lẽ là vậy, nhưng càng đến gần, chắc chắn càng nguy hiểm. Đường Tam tạm thời không dùng tinh thần lực cảm nhận, dường như ánh mắt cũng bị che giấu. Đường Tam vận dụng Tử Cực Ma Đồng, ánh sáng lam kim lóe lên, tiếng sóng biển dữ dội vẫn không ngừng vang lên. Nhưng sau khi tiến vào lãnh địa của Tà Ma Hồ Kình, phía trước dường như phủ một lớp ánh sáng trắng xóa, rất khó nhìn rõ. Phải biết rằng, sau khi Tử Cực Ma Đồng được tu luyện đến thành giới này, dưới biển, dù cách mấy ngàn thước, Đường Tam vẫn có thể nhìn rõ. Không dùng tinh thần lực cảm nhận, chỉ dựa vào thị lực cũng có thể nhìn rất xa. Tiểu Bạch nói, hẳn là thiên ngân lĩnh vực của Thiên Ngân Hải Mẫu, có thể tạo ra một không gian đặc biệt, để ngăn chặn địch nhân do thám bằng mắt thường và tinh thần lực. Lĩnh vực này cũng không mạnh lắm đâu. Thiên Ngân Hải Mẫu vốn không mạnh, một khi bị cận chiến, hầu hết hồn thú 8-9 vạn năm tuổi đều có thể làm nó bị thương nặng, thậm chí tàn phế. Vì thế, nó rất cẩn thận ẩn nấp, đề phòng bị phát hiện. Đường Tam gật đầu, loại hải hồn thú này quả thực rất đặc biệt, nhưng cũng bình thường thôi. Dù sao sức mạnh không mạnh, nếu không có chút khả năng tự vệ, thì không thể sống sót trong biển cả này. Chẳng mấy chốc, Đường Tam và Tiểu Bạch chậm rãi đến gần lãnh địa của nhóm Tà Ma Hồ Kình. Tác dụng của thiên ngân lĩnh vực đối với Đường Tam rất nhỏ, bởi vì có Tử Cực Ma Đồng, nên Đường Tam nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Hông hông hống, đến gần, mới nghe thấy từng tiếng gầm rú dữ dội, là tiếng của vạn ma kình xa. Đường Tam và Tiểu Bạch lập tức hiểu ra, nhất là Đường Tam, thậm chí trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Phía trước, vô số tà ma hổ kình, như những chiến sĩ đang bày trận, phân bố trong biển. Những con tà ma hổ kình này lớn hơn ma hồn đại bạch xa, chiều dài trung bình khoảng 30 thước, toàn thân đen kịt, hai mắt đỏ ngầu, tỏ ra ánh sáng khát máu. Chúng đang gầm gừ giận dữ về phía trước, hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao hiện rõ. Đồng thời, Đường Tam cũng thấy Thiên Ngân Hải Mẫu, con hải hồn thú này ở trung tâm của nhóm tà ma hổ kình, được bảo vệ rất kỹ, gần như không thể giết được. Nó cao khoảng hơn 40 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc, nhìn có vẻ hơi trong suốt, bởi vì trong cơ thể vẫn lưu động những dòng chất lỏng giống cầu vồng. Trên đầu chỉ thấy hai con mắt ánh sáng bạc, hẳn là mắt nó. Phía dưới đầu không có thân thể, toàn là những xúc tu màu bạc dày đặc. Những xúc tu này đung đưa nhẹ nhàng theo dòng nước biển, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cái này thiên ngân hải mẫu tinh thần lực, tựa như những xúc tu nó thả ra. Thật sự thần kỳ. Đường Tam kinh ngạc nhìn những xúc tu ấy. Vận may của chúng ta hình như không tệ. Tiểu Bạch cười thanh thúy. Hẳn là con vạn ma kình xa kia đang đánh nhau với đám tà ma hổ kình. Nhưng mà, con vạn ma kình xa này lại là hồn thú 10 vạn năm. Đường Tam giật mình, nói, Tiểu Bạch, con vạn ma kình xa này, hẳn là con ở Hải Thần Sơn. Hơn nửa năm trước, nó đã trở thành hồn thú 10 vạn năm rồi. Tiểu Bạch kinh ngạc, sao có thể? Vạn ma kình xa muốn đạt tới 10 vạn năm rất khó. Bản thân chúng nó rất mạnh, tu luyện lại chậm. Con kình xa kia mới hơn 9 vạn năm thôi. Ngươi có nhầm không? Tiểu Bạch ngẩn người hồi lâu, nhìn con vạn ma kình xa đang khiêu khích đám tà ma hổ kình. Thắng thấy có vẻ quen quen. Nhưng thực tế, sự tăng trưởng của con kình xa này so với trước kia khác biệt quá lớn. Nhất là khi ở vùng biển hình vòng. Tiểu Bạch thấy rõ điều đó. Nó cứ ngỡ là một con vạn ma kình xa khác trong biển cả. Không sai. Đường Tam cười khổ. Con vạn ma kình xa này sau đó luôn tu luyện ở nộ lãng tuyệt cảnh trên Hải Thần Sơn. Lúc chúng ta đến, nó đã là 10 vạn năm rồi. 10 tháng nay, chúng ta cũng tu luyện ở nộ lãng tuyệt cảnh. Ta làm sao nhầm được? Không chỉ có con vạn ma kình xa này, hai bạn của nó, Phong Dực Huyền Thủy Ngạc và Huyết San Hải Huyết Giao, cũng đều đã trở thành hồn thú 10 vạn năm 10 tháng trước. Lời Đường Tam nói khiến Tiểu Bạch nuốt nước bọt mấy lần. Ngươi không lừa ta chứ? Tiểu Bạch không thể tin nổi. Hồn thú 10 vạn năm. Trước đây, nếu không trở thành tọa kỵ của Hải Thần, ta cũng chưa chắc có thể trở thành hồn thú 10 vạn năm. Sao giờ hồn thú 10 vạn năm lại phổ biến thế này? Tiểu Bạch thoáng chốc choáng váng. Hồn thú vạn năm muốn đạt tới 10 vạn năm, giống như hồn đấu la muốn trở thành phong hào đấu la vậy. Đấu la thế giới, hồn đấu la không ít, nhưng phong hào đấu la thì ít, thường cần thời gian rất lâu. Nhưng mới bao lâu? Làm sao mà được vậy? Tiểu Bạch hỏi. Lòng một con hồn thú cũng có chút dao động. Trong tộc ta, chỉ có mình ta là hồn thú 10 vạn năm. 8-9 vạn năm cũng chỉ có vài con. Cái này, ta cũng không biết. Đường Tam lắc đầu. Ta không hiểu lắm về các ngươi. Bình thường, ăn một số thiên tài địa bảo đặc biệt hẳn có thể giúp các ngươi vượt qua cửa ải đó. Nhưng ta không cảm nhận được khí tức của thiên tài địa bảo trên người chúng nó. Ta nghĩ, điều này có liên quan đến vị vương ngũ kia. Rất có thể, vì chúng nó trước đó luôn tu luyện ở nội lãng tuyệt cảnh. Cụ thể thì ta không rõ lắm. Nghe Đường Tam nói xong, Tiểu Bạch lại nuốt nước bọt. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh người kia leo lên 1001 bậc thang ở vùng biển hình vòng. Chỉ bằng tu luyện thì tuyệt đối không thể dễ dàng tu luyện thành hồn thú 10 vạn năm. Hắn có thể tạo ra hồn thú 10 vạn năm sao? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tiểu Bạch. Nếu đúng thế thì quá kinh khủng. Lúc này, con vạn ma kình xa kia lại khiêu khích. Đám tà ma hổ kình lại nổi loạn. Vô số tà ma hổ kình gầm lên giận dữ. Từng tiếng giống vang trời. Đôi mắt vốn đã đỏ ngầu nay càng thêm sung huyết. Tiểu Bạch, kia vạn ma kình xa đang nói gì vậy? Làm đám tà ma hổ kình này nổi giận dữ thế này. Đường Tam quan sát, không vội tấn công. Không hiểu sao vạn ma kình xa lại ở đây. Nhưng rõ ràng, việc này có lợi cho bọn họ. Nếu tận dụng cơ hội này, thử thách thứ 5 chắc chắn hoàn thành. Tiểu Bạch, đại khái là nói, tà ma hổ kình toàn là lũ. Lũ không có. Không có tạp chủng. Tiểu Bạch ngập ngừng, có chút ngượng ngùng. Đường Tam, ngươi thấy long sỉ kiếm xa phía trước không? Con hồn thú 10 vạn năm này, sức tấn công cực mạnh. Những con hồn thú 10 vạn năm khác, nếu bị nó tấn công, thậm chí có thể chết ngay lập tức. Chỉ xét về sức tấn công, long sỉ kiếm xa có thể đứng trong top 3 hải hồn thú. Tiểu Bạch nói tiếp, nhưng loại kiếm xa này cũng rất nóng này, chắc chắn không chịu nhịn. Đường Tam nhìn xuyên qua màn sương mù phía trước, thấy con long sỉ kiếm xa. Hình dạng nó giống như một thanh kiếm, dài hơn, không bằng tà ma hổ kình, nhưng lại có rất nhiều vây lưng. Mỗi vây lưng đều tỏa ra hàn quang sắc bén, khiến người sởn gai ốc. Lúc này, mắt nó đỏ ngầu, đã không kiềm chế được nữa. Ngay cả vạn ma kình xa mạnh mẽ, nếu bị long sỉ kiếm xa tấn công, cũng sẽ bị thương rất nặng. Một lát sau, vạn ma kình xa khiêu khích càng thêm ngang ngược. Cuối cùng, tộc quân tà ma hổ kình không chịu nổi nữa, bị khiêu khích trên lãnh địa của mình. Ai mà chịu được, hú chi chúng là bá chủ biển cả một phương. Ngoại trừ thâm hải ma kình vương, chúng không sợ ai cả. Trước mặt Đường Tam, một con tà ma hổ kình toàn thân màu ám kim xuất hiện. Con này lớn hơn những con khác ít nhất một vòng. Khi thế mạnh mẽ nhất, đó chính là tà ma hổ kình vương. Bên cạnh tà ma hổ kình vương, còn có một con hải hồn thú toàn thân xanh biếc, hơi giống sư tử, mắt màu vàng kim, thân hình không thua kém gì tà ma hổ kình vương. Trên đầu mọc hai sừng xanh biếc, tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng rẽ lên, từ đợt sóng biển mạnh mẽ ập về phía vạn ma kình xa. Xem ra chúng không muốn giao chiến với vạn ma kình xa, chỉ muốn đẩy nó ra. Nhưng thân hình kình xa quá lớn, căn bản không thể lay chuyển. Ngay sau đó, long sỉ kiếm xa dẫn đầu, bích lân kim tinh thú cùng mấy chục con tà ma hổ kình lao thẳng về phía kình xa tấn công. Tuy nhiên, tà ma hổ kình vương rất thận trọng, không điều thiên ngân hải mẫu ra. Thiên ngân hải mẫu được giữ lại trong tộc để bảo vệ tộc quần. Tà ma hổ kình vương quả nhiên thận trọng, đúng là hồn thú 10 vạn năm. Đường Tam cầu mày nói, vậy mà lại phái hai con hồn thú 10 vạn năm cùng vài chục con tà ma hổ kình đối phó vạn ma kình xa. Thiên ngân hải mẫu vẫn còn trong tộc, như vậy chúng ta căn bản không thể đánh úp bất ngờ. Hai con cũng vô dụng. Tiểu Bạch lắc đầu, vạn ma kình xa rất mạnh, nếu chỉ có long sỉ kiếm xa thì sẽ bị đánh cho nát bấy. Hai con thì vừa đủ, tức là tà ma hổ kình vương không biết vạn ma kình xa còn có hai đồng bọn. Nếu biết, e rằng sẽ không chỉ phái bích lân kim tinh thú và long sỉ kiếm xa đi. Từ xa, nhìn thấy hai con hồn thú 10 vạn năm cùng một đám tà ma hổ kình lao tới, vạn ma kình xa lập tức bỏ chạy. Hai con hồn thú 10 vạn năm nổi giận, liền đuổi theo, vừa khiêu khích hung hăng, giờ lại bỏ chạy. Con thú nào mà chịu được, cũng đủ rồi. Đừng Tam trầm ngâm. Coi như là hai con hồn thú 10 vạn năm, chúng ta chưa hẳn không thể đối phó. Chỉ cần cẩn thận với thiên ngân hải mẫu, chúng ta thử đánh lén xem sao. Tiểu Bạch, bắt đầu thôi. Đường Tam lấy ra hết ám khí, rồi lấy ra hai loại suối nước thu được từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hai loại suối nước này chứa chí âm chí dương hàn độc và hỏa độc. Ngay cả phong hào đấu la cũng khó lòng chống đỡ. Hồi ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngay cả độc cô bác cũng không dám ngâm mình trong đó. Có thể thấy, hai loại suối nước này khủng khiếp đến mức nào. Đường Tam cẩn thận ngâm những mũi tên nỏ bằng thượng đẳng thiết tinh chế tạo trên da cắt thần nỗ vào hai loại suối nước. Dưới sự bảo vệ của hãn hải càn khôn cháo, Đường Tam không thể sử dụng hồn kỹ. Nếu dùng thì khả năng ẩn nấp sẽ mất tác dụng. Ám khí là độc môn tuyệt kỹ của hắn. Dưới sự bảo vệ của hãn hải càn khôn cháo, dùng để đánh lén lúc này là vô cùng thích hợp. Sau khi ngâm xong, Đường Tan nhắm Gia Cát Thần Nỗ về phía một con tà ma hổ kình tương đối yếu ớt. Tuyết tầm bắn của Gia Cát Thần Nỗ trong nước biển sẽ giảm mạnh, nhưng trước đây Đường Tam đã học được cách điều khiển bằng tinh thần lực từ vị Bạch Y giáo tông kia. Có lẽ không thể điều khiển chính xác như vậy ở khoảng cách xa, nhưng cũng có thể kiểm soát ở một khoảng cách nhất định, thậm chí tăng tầm bắn của tên nỏ. Với tinh thần lực mạnh mẽ hiện tại, việc điều khiển này cũng khá dễ dàng. Đường Tam tập trung tinh thần lực vào tên nỏ, rồi bắn ra các thần nỗ đi. Những mũi tên nhỏ xíu, dưới sự bao phủ của tinh thần lực, hóa thành những dòng nước nhỏ trong biển, lao về phía con tà ma hổ kình. 10 đám mũi tên được bắn ra liên tiếp. Thế nhưng, ngay khi sắp bắn trúng tà ma hổ kình, một dòng nước xoáy đột nhiên đánh bật 18 mũi tên. Một âm thanh bén nhọn vang lên từ đáy biển, truyền đến trong đầu Đường Tam. Cẩn thận, Thiên Ngân Hải Mẫu phát hiện rồi, Tiểu Bạch kinh hãi nói. Đường Tam cũng giật mình, thầm nghĩ mình vẫn đánh giá thấp sức mạnh của con hồn thú 10 vạn năm này. Việc tà ma hổ kình vương không để Thiên Ngân Hải Mẫu rời đi quả là một quyết định sáng suốt. Nhưng mà, dòng nước xoáy cuốn đi 18 mũi tên, nhưng sau khi đổi hướng vài lần, chúng vẫn đâm trúng con tà ma hổ kình. May quá, phương pháp điều khiển tinh thần lực học được từ Vương Ngũ vẫn giúp ta thành công. Đường Tam thầm nghĩ, Thiên Ngân Hải Mẫu quả nhiên mạnh, ngay cả tốc độ của tên nỏ trong lúc đánh lén dưới nước cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Điều khiển dòng nước xoáy để đánh bật tên nỏ, tinh thần lực của đối phương đã mạnh đến mức đó, lạ luôn cảnh giác mới có thể làm được như vậy. Sau khi bị phát hiện, Đường Tam thở dài, những con hồn thú 10 vạn năm này quả nhiên mạnh, nhưng mà việc đánh lén sau này sẽ khó khăn hơn rồi. Đường Tam nín thở tĩnh tâm, không còn động đậy gì nữa. Hãn Hải Càn Khôn Trá nổi lên từng đợt vợn sóng vì bị tinh thần lực của Thiên Ngân Hải Mẫu quét qua. Thực ra, mục tiêu của hắn và Tiểu Bạch đến đây rất đơn giản, đó là đánh lén, dùng Hãn Hải Càn Khôn Tráo để ẩn thân, đánh lén nhóm tà ma hổ kình, từ đó làm suy yếu ý chí của chúng, vây ra hỗn loạn trong bầy, giảm thiểu tối đa sức mạnh của đối phương, chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp tới. Nhưng hiện tại có Thiên Ngân Hải Mẫu tọa trấn, kế hoạch này khó mà thực hiện được. Rất nhanh, con tà ma hổ kình bị những mũi tên nỏ tầm hai loại suối nước ăn mòn tan rã, máu tươi lan rộng trong biển. Nhóm tà ma hổ kình lập tức nổi loạn. Thiên Ngân Hải Mẫu càng gào thét những tiếng trầm thấp và bén nhọn. Dưới đầu quái vật ít nhất có hàng trăm xúc tu, đồng loạt phát ra ánh sáng chói lòa, khiến phạm vi ảnh hưởng của Thiên Ngân lĩnh vực lại một lần nữa mở rộng. Ánh sáng trắng bao phủ gần như toàn bộ đàn tà ma hổ kình. Ngay cả Đường Tam với Tử Cực Ma Đồng cũng khó lòng xuyên thấu hoàn toàn. Ngươi đánh lén tuy dữ hiệu, kế sách cũng hay, nhưng Thiên Ngân Hải Mẫu lại là khắc tinh số một của kiểu đánh lén này. Giờ ngươi muốn dùng lại chiêu cũ, khó đấy, Tiểu Bạch nói với vẻ bất đắc dĩ. Đường Tam im lặng, tử lại vài lần nhưng phát hiện tên nỏ chỉ cần chạm vào màn ánh sáng của Thiên Ngân lĩnh vực là tinh thần lực của hắn lập tức mất liên lạc, không cách nào điều khiển được nữa. Như vậy thì hoàn toàn không thể quấy rối đối phương. Hơn nữa, lũ tà ma hổ kình càng thêm cảnh giác. Lui về, tập hợp với mọi người đã, Đường Tam quyết đoán nói, rồi tính kế khác. Thực ra, chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ, Tiểu Bạch bất chợt nói. Ta có linh cảm con vạn ma kình xa kia sẽ quay lại. Long Dì Kiếm Xa và Bích Lân Kim Tinh Thú chắc sắp bị giải quyết rồi. Chờ chúng nó đánh tới nữa, ta sẽ thừa lúc hỗn loạn mà tấn công, nhưng cơ hội này tiêu diệt lũ tà ma hổ kình. Nghe vậy, mắt Đường Tam sáng lên. Tiểu Bạch là hải hồn thú, hiểu rõ nhất về những con hải hồn thú này. Nàng nói vậy, hiển nhiên đã tính toán kỹ lưỡng về sức mạnh của hai bên. Được, Tiểu Bạch dẫn Đường Tam lùi lại một đoạn, tránh khỏi cảm giác tinh thần lực không ngừng quấy nhiễu của Thiên Ngân Hải Mẫu, rồi nhanh chóng hội hợp với những người bạn cùng nhóm. Cô ấy cũng giải thích tình hình cho những người còn lại. 8 người, trừ Bạch Trầm Hương ra, đều có nhiệm vụ khảo hạch, cần giết một số lượng tà ma hổ kình nhất định. Bạch Trầm Hương chỉ có 3 lần khảo hạch. Nghe vậy thì vận may của chúng ta khá tốt nhỉ, Áo Tư Tạp ngạc nhiên nói. Nhưng mà, 3 con hải hồn thú kia, sao lại giúp chúng ta? Vương Ngũ chắc chắn không tốt bụng giúp chúng ta, nhưng 3 con hải hồn thú đó là hắn thu phục. Chữ Vinh Vinh suy nghĩ rồi nói, chắc là 3 tắc tây tiền bối đã yêu cầu hắn làm vậy à. Dùng 3 con hải hồn thú 100.05 để kiềm chế một phần sức mạnh của đối phương, không thì chúng ta gần như không có hy vọng vượt qua khảo hạch. Lời chữ Vinh Vinh nói khiến mọi người hiểu ra phần nào, nên không ai bàn luận thêm về chuyện này nữa. 9 người chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 2 người, cưỡi trên lưng một con ma hồn đại bạch xa. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, để lát nữa con vạn ma kình xa kia quay lại, rồi thừa cơ hội hỗn loạn tấn công thôi. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, thì nhiệm vụ này đối với chúng ta cũng chẳng khó khăn gì. Đường Tam khẽ gật đầu. 9 người chờ đợi yên lặng bên ngoài lãnh địa của tà ma hổ kình. vì phạm vi che phủ của hãn hải càn khôn cháo không lớn, nên không thể bao trùm hết 9 người. Họ chỉ có thể ở bên ngoài lãnh địa, nếu không rất dễ bị thiên ngân hải mẫu phát hiện. Chỉ cần Đường Tam cảm nhận được con vạn ma kình xa kia quay lại bằng tinh thần lực, thì bọn họ sẽ lập tức xông vào. Ngay lúc Đường Tam đang chờ đợi, dưới vô tận thâm hải, trong bóng tối, một con mắt khổng lồ kỳ dị đột nhiên mở ra. Trong con mắt đó, lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo và quỷ dị, rồi lập tức khép lại, biến mất trong biển sâu mênh mông. Cùng lúc đó, Hải Thần Đảo, Nộ Lãng tuyệt cảnh, Vương Phong đứng trên mặt biển, toàn thân tỏa ra khí thế kinh người, hai tay như cánh tay của thần, nâng cao cây trầm ngân trụ quen thuộc. Ống nghe rơ, Vương Phong toàn thân như muốn rạn nứt, từng luồng khí như không ngừng dâng lên từ trong người hắn. Sức mạnh thể chất đã đạt đến giới hạn, trầm ngân trụ nặng 500.000 cân được hắn vung lên uy lực. Chỉ cần nhẹ nhàng quét một cái, sóng biển liền nổi lên từng lớp gợn sóng khủng khiếp. Một đòn đánh xuống, bình cả bị tách làm đôi, tạo thành hai dòng thác nước cao vút. Vương Phong xoay nhẹ trầm ngân trụ trong tay, cây trụ đá khổng lồ phát ra từng tiếng vang dội trời xanh. Ngay cả khi chỉ nhẹ nhàng múa, chiêu thức Nộ Lãng tuyệt cảnh cũng đã tạo nên bão táp vô cùng hùng vĩ. Cái đồ chơi này vung lên mệt thật đấy. Sau khi miễn cưỡng vung một lúc, Vương Phong toàn thân nóng bừng, trên mặt nở một nụ cười, nhưng cuối cùng cũng có thể huy động trầm ngân trụ được rồi. Muốn dùng nó tung hoành, còn cần luyện tập thêm một thời gian. Nhưng Vương Phong cũng cảm thấy tiềm năng thể chất của mình đã gần như được khai phá đến cực hạn. Nói đơn giản, tiềm năng thể chất sau khi được hỗn độn thần quang chiếu xạ, trong hơn một năm qua đã được hắn khai phá hoàn toàn. Cực hạn có nghĩa là Vương Phong cảm thấy sức mạnh thể chất của mình tiến bộ rất chậm, gần như đã dừng lại. Trừ phi hỗn độn thanh liên lại ban cho hắn vài đạo thần quang, rửa sạch thân thể hiện tại Irira, tăng cường tiềm năng. Nhưng hỗn độn thần quang làm sao mà tới, Vương Phong cũng không nghĩ ra. Tuy nhiên, với thành quả hiện tại, hắn cũng đã thấy thỏa mãn. Sức mạnh thể chất đạt đến cực hạn, tinh thần lực cũng đạt đến cực hạn. Hiện tại chỉ còn hồn lực là có thể nâng cao thêm. Đặt trầm ngân trụ xuống, Vương Phong ngồi lên trên nó, hơi nhíu mày. Từ khi Kình Sa, Huyền Thủy Ngạc và Huyết Giao rời khỏi Hải Thần Đảo, Vương Phong luôn cảm thấy có điều không ổn. Cảm giác bất thường này đến từ dự cảm của tiền tự bí. Trước kia ở tinh đấu đại xâm lâm, khi đi săn tiểu vũ, hai bên đều rút lui. Vương Phong lúc đó định hấp thu tinh thần ngũ thủ long hồn hoàn, nhưng lại đột nhiên có loại dự cảm này. Sau đó mới đi tìm Đường Tam và những người khác, tránh cho nhóm Đường Tam bị Bỉ Bỉ Đông bí mật phái U Linh Đấu La đền ám sát. Lúc đó, chính là nhờ dự cảm nguy hiểm từ tiền tự bí mà nhóm Đường Tam may mắn thoát nạn. Giờ đây, cảm giác ấy lại xuất hiện. Vương Phong biết, chắc chắn có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Theo lý thuyết, không nên xảy ra chuyện gì. Với thực lực của Kình Sa bọn họ, ngay cả khi đối phó toàn bộ tộc quần tà ma hổ kình cũng không thành vấn đề. Ba đấu bốn cũng có cơ hội thắng rất lớn. Hiện tại chỉ cần khống chế ba con hồn thú 10 vạn năm thì càng dễ dàng hơn. Vương Phong nhắm mắt suy nghĩ. Tại sao ta lại có loại dự cảm nguy hiểm này? Xen lại lời ba tắc tay nói. Vương Phong nghĩ, Kình Sa ba người không thể gặp nguy hiểm. Nếu có, trực tiếp chạy là được. Đường Tam và những người kia chắc chắn cũng không ngu ngốc đến mức đó. Nếu gặp nguy hiểm, nhất định sẽ bỏ chạy. Trừ phi là loại tình huống chạy cũng không thoát. Nhưng trên biển rộng mênh mông, cái có thể khiến họ chạy cũng không thoát được. Nghĩ đến đây, Vương Phong đột nhiên nhớ lại lời ba tắc tây, dường như đã hiểu ra điều gì. Tắt mồ hôi lạnh, Vương Phong thốt ra từng chữ. Thân, Hải, Ma, Kình Lely. Đường Tam và 9 người khác không đợi lâu. Quả nhiên, đúng như Tiểu Bạch dự đoán, Kình Sa đã quay lại. Ngay cả khi ở ngoài tộc quần tà ma hổ kình, 9 người cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tà ma hổ kình vương trong đầu vang lên những tiếng gầm giận dữ. Hắn nhìn thấy vô số xác chết, toàn là thi thể của đồng loại. Những con tà ma hổ kình mà hắn phái đi truy sát vạn ma Kình Sa, hơn chục con tà ma hổ kình đã tử trận. Hai con long xỉ kiếm sa và bích lân kim tinh thú cũng bị thương nặng. Ngược lại, con vạn ma Kình Sa to lớn kia chỉ bị thương nhẹ, không đáng kể. Mùi máu tanh nồng nặc từ xác chết đồng loại tỏa ra, kích thích mạnh mẽ các con tà ma hổ kình còn lại. Lúc này, tà ma hổ kình vương hiểu rằng, nếu không xử lý tốt chuyện này, địa vị của hắn trong tộc sẽ giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, cùng vạn ma Kình Sa còn có Huyền Thủy Ngạc và Huyết Giao, ba con hải hồn thú này cũng bị thương, nhưng không nặng. Dù xa, ngoài hai con long dỉ kiếm sa và bích lân kim tinh thú, còn có vài chục con tà ma hổ kình đi theo. Vạn ma Kình Sa đã cố ý dụ địch, Huyết Giao và Huyền Thủy Ngạc mai phục, nên chúng mới dễ dàng tiêu diệt được vài chục con tà ma hổ kình và hai con hồn thú trăm ngàn năm trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng dù vậy, Long Sỉ Kiếm Sa và Bích Lân Kim Tinh Thú cũng không dễ giết. Long Sỉ Kiếm Sa bị Vạn Ma Kình Sa áp chế, bị đánh đến chết. Bích Lân Kim Tinh Thú lì lợm hơn, bị thương nặng rồi vẫn chạy thoát trước. Vì vậy, cuộc chiến lại bùng nổ khi Kình Sa quay lại khiêu khích. Tà Ma Hổ Kình ít nhất có 300 con, tuy tổn thất vài chục nhưng sức mạnh vẫn còn nò. Tà Ma Hổ Kình Vương và Thiên Ngân Hải Mẫu giao chiến, sức mạnh ngang nhau. Bích Lân Kim Tinh Thú tuy bị thương nặng, nhưng Thiên Ngân Hải Mẫu ngoài tinh thần lực mạnh mẽ còn có khả năng chữa trị. Chỉ thấy vô số xúc tu dưới đầu Thiên Ngân Hải Mẫu cắm vào người Bích Lân Kim Tinh Thú, nhanh chóng chữa trị vết thương. Ba con kình xa kia vẫn giữ nguyên sức mạnh, thậm chí còn đánh càng hăng hơn. Chúng ta cùng vào. Đường Tam thấy Thiên Ngân Hải Mẫu đang chữa trị cho Bích Lân Kim Tinh Thú liền quát lớn, xuất thủ tấn công. Lúc này, Thiên Ngân Hải Mẫu nhất định không có tâm trí để cảm nhận xung quanh bằng tinh thần lực. Tuy lĩnh vực Thiên Ngân vẫn còn nhưng đã thu nhỏ lại rất nhiều. Điều này cho thấy Thiên Ngân Hải Mẫu không thể quan sát hai phía cùng lúc. Tiểu Bạch cũng hiểu đây là cơ hội tốt nhất. Hầu như ngay lập tức, chín người lao ra. Thêm hơn 100 con ma hồn đại bạch sa cũng cùng tấn công. Chín người này đã cùng Tiểu Bạch luyện tập nửa năm trong vùng biển hình vòng nên không hề lúng túng. Chỉ cần nói đến y lực của hồn kỹ là đủ rồi. Đường Tam lập tức tung ra hai đại lĩnh vực, Sát Thần lĩnh vực và Lam Ngân lĩnh vực, vừa tăng cường sức mạnh đồng đội, vừa làm suy yếu Tà Ma Hổ Kình, Đá Bọc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Một cận chiến, một viễn trình, phối hợp ăn ý. Mã Hồng Tuấn sau khi võ hồn tiến hóa thành Thất Thủ Phượng Hoàng, uy lực hồn kỹ tăng mạnh, còn có thêm một lĩnh vực đặc thù sau khi đột phá cấp 70, thăng 50% y lực hồn kỹ thuộc tính hỏa. Hai người phối hợp, dễ dàng giải quyết một con Tà Ma Hổ Kình. Trầm Linh Thất và Áo Tư Tạp cùng nhau chiến đấu. Áo Tư Tạp mượn hồn kỹ thứ 6 và thứ 7, sao chép võ hồn và tất cả hồn kỹ của Đáy Mộc Bạch, đặc biệt là hồn kỹ thứ 7, Kim Thương Răng Ruột. Sau khi Áo Tư Tạp ăn Kim Thương Răng Ruột, sử dụng hồn kỹ thứ 6, Kính Tượng Tràng, có thể đạt được 100% năng lực của người được sao chép. Vì sao chép năng lực của Đáy Mộc Bạch là bởi vì võ hồn và hồn kỹ của hắn vô cùng đơn giản, tô bạo, không cần bất kỳ sự thích ứng nào, chỉ là sức mạnh thuần túy, lại có thể chịu đòn và bảo vệ Trầm Linh Thất ở bên cạnh. Trầm Linh Thất thì nhanh chóng chế tạo ra nhiều loại bia trắng. Hồn kỹ thứ 6 của nàng gọi là bảy màu rực rỡ ngâm bia. Uống loại bia này xong, toàn thân sẽ bao phủ một lớp ánh sáng bảy màu đặc thù, có thể triệt tiêu một phần ảnh hưởng của môi trường. Ví dụ như môi trường nóng bức, môi trường băng giá và cả môi trường biển như hiện tại. Nó có thể nâng cao đáng kể sức chiến đấu của mọi người trong biển. Đây là một hồn kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu để Trầm Linh Thất tham gia giải đấu tinh anh cấp cao toàn lục địa lần này, đoán chừng nàng có thể đánh bại 4 học viện nguyên tố và các học viện dựa vào địa hình, thời tiết để giành chiến thắng. 9 người, trừ Đường Tam ra, những người còn lại đều phủ lên một lớp ánh sáng 7 màu, có thể linh hoạt tấn công trong biển. Chữ Vinh Vinh thì ở cùng với Chu Trúc Thanh. Hồn kỹ thứ 7 của Chu Trúc Thanh Aura, U Nguyệt Tinh Linh Chân Thân. Một khi thi triển, sẽ biến thành U Nguyệt Tinh Linh thực sự. Thêm vào đó là hồn hoàn 100.05. Thực lực của nàng trong 9 người chỉ kém Đường Tam. Một hồn kỹ khác là hồn kỹ lĩnh vực, thông qua U Nguyệt Tinh Linh biến dị, dưới sự hỗ trợ của hồn hoàn 100.05, ở cấp 71, nàng đã đạt được lĩnh vực U Nguyệt lĩnh vực. Trong U Nguyệt lĩnh vực, kẻ địch sẽ bị làm cho mù, tỷ lệ chính xác tấn công giảm mạnh, đồng thời tốc độ và sức tấn công của Chu Trúc Thanh tăng lên đáng kể. Chỉ cần xuất chiêu, Chu Trúc Thanh có thể giết chết một con Tà Ma Hổ Kình. Việc làm mù kẻ địch trong phạm vi lĩnh vực khiến những con Tà Ma Hổ Kình khó tấn công đồng đội trong phạm vi đó. Tuy nhiên, phạm vi lĩnh vực này không lớn, chỉ khoảng mỗi bát ghi mỗi phía, thường chỉ bao trùm được hơn 10 con Tà Ma Hổ Kình. Nhưng sức mạnh và hiệu quả tiêu diệt từng mục tiêu của nàng là mạnh nhất trong 9 người. Hồn kỹ thứ 7 của chữ Vinh Vinh tuy chỉ là cửu bảo chân thân, nhưng đây chính là cửu bảo tinh ly tháp. Ngoài việc làm giảm một nửa lượng hồn lực tiêu hao, nó còn tăng cường hiệu quả hỗ trợ của các hồn kỹ khác lên 20%. Đừng xem thường 20% nó. Ví dụ, nếu ban đầu hiệu quả hỗ trợ là 80%, sau khi tăng lên 20% thì sẽ là 96%, gần như đạt 100%. Chữ Tinh Vinh tuy không có bất kỳ khả năng tấn công nào, nhưng trong trận chiến với hàng trăm hải hồn thú này, hiệu quả hỗ trợ của nàng là mạnh nhất. Nhờ có sự hỗ trợ của chữ Vinh Vinh, nhiều con ma hồn đại bạch xe gần như đã quét sạch Tà Ma Hổ Kình. Thêm vào đó, phần lớn Tà Ma Hổ Kình đang đối phó với Kình Sa cùng Tà Ma Hổ Kình Vương, nên chúng chỉ phải đối mặt với chưa đến 200 con. Nụ thân của Tiểu Vũ đi theo phía trước Đường Tam, hỗ trợ Đường Tam tấn công. Vì chưa được phục sinh, thực lực của Tiểu Vũ rất yếu, trừ phi linh hồn ý thức trong hồn hoàn xuất hiện để chiếm hữu, mới có thể cho nhục thân Tiểu Vũ có một chút sức chiến đấu. Nếu không, Đường Tam chỉ có thể thu Tiểu Vũ vào Bách Bảo Nàng. Nhưng việc chiếm hữu lâu dài bằng cách này sẽ làm tổn thương linh hồn Tiểu Vũ trong hồn hoàn. Vì vậy phần lớn thời gian Đường Tam đều ngăn cản linh hồn Tiểu Vũ ra ngoài chiến đấu. Trong biển, một bóng đen lóe lên. Một con tà ma hổ kình dài hơn 20 mét đột nhiên đông cứng lại. Rồi sau đó nứt ra vô số vết máu và nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Bóng đen đó nhanh chóng lao về phía con hải hồn thú tiếp theo. Trúc Thanh hiệu quả cao thật đấy. Mã Hồng Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã giết 10 con tà ma hổ kình. Chỉ cần giết thêm vài con nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Tình thế đã nghiêng về phía họ. Có thể nói là rất tốt. Trúc Thanh muội muội quả thực rất mạnh. Nã đại ca. Tiếp đây. Trầm Linh Thất ném cho Mã Hồng Tuấn một chén bia màu tím nhạt. Che miệng cười nói. Nàng không hề bị thương đấy. Mã Hồng Tuấn nhận lấy chén bia tím nhạt ấy. Uống cạn một hơi. Hồn lực trong người như bừng tỉnh. Nhanh chóng hồi phục. Bia tử khí Đông Lai kinh điển. Là loại bia ngon nhất. Có thể nhanh chóng bổ sung hồn lực đã tiêu hao. Mã Hồng Tuấn liếc nhìn những người khác. Ca nấy đều ít nhiều bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do Thiên Ngân Hải Mẫu dùng tinh thần lực khóa chặt họ. Rồi lại chia sẻ cho nhiều tà ma hổ kình. Khiến việc tiêu diệt những con hổ ở phía sau càng thêm gian nan. May thay Thiên Ngân Hải Mẫu tập trung phần lớn tinh thần lực vào việc chiến đấu với kình xa và ba con hải hồn thú kia ở phía trước. Bọn họ chỉ chịu một phần nhỏ. Thêm vào đó hai lĩnh vực của Đường Tam triệt tiêu. Họ vẫn có thể chém giết tà ma hổ kình. Nếu không, việc giết chúng sẽ không dễ dàng như vậy. Đường Tam Ti cũng đang giết địch. Nhưng hắn không vội vàng lao lên giết Thiên Ngân Hải Mẫu và mục tiêu khảo nghiệm tà ma hổ kình vương. Hắn đang chờ. Vì tà ma hổ kình quá đông. Nếu hắn tự mình xông lên, những vực của hắn sẽ mất hiệu quả đối với các đồng đội. Quan trọng hơn cả là Tiểu Bạch đã nói. Yên tâm. Dù tà ma hổ kình vương dẫn theo hơn 100 con tà ma hổ kình, cũng không thể nào thắng nổi kình xa, huyền thủy ngạc và huyết giao. Ngược lại, chúng ta có thể tiêu diệt những con tà ma hổ kình ở phía sau, khiến chúng bị tấn công từ hai phía, nguy hiểm hơn nhiều. Đường Tam suy nghĩ một chút. Quả đúng như vậy. Vậy thì lát nữa, tà ma hổ kình vương chắc chắn sẽ bỏ chạy. Ánh mắt Đường Tam hiện lên vẻ lạnh lẽo. Chờ nó chạy, chính là lúc chúng ta ra tay. Tiểu Bạch vật đầu. Sự thật cũng không ngoài dự đoán. Với thực lực của kình xa, huyền thủy ngạc và huyết giao, tà ma hổ kình vương dù một chọi hai cũng không thể một chọi ba. Con bích lân kim tinh thú kia chỉ đứng ngoài ứng phó. Căn bản không dám tấn công trực diện. Nếu không có Thiên Ngân Hải Mẫu trợ giúp, tà ma hổ kình vương chỉ sợ vừa xông lên là xong đời. Càng đánh, tà ma hổ kình vương càng thêm khiếp sợ. Ba con hải hồn thú kia quá mạnh. Đặc biệt là bị tập kích từ phía sau. Khiến tà ma hổ kình vương biết phải rút lui. Nếu không, thì không thoát được. Con bích lân kim tinh thú kia cũng là hồn thú trăm ngàn năm. Chỉ giao chiến với tà ma hổ kình vương một chút đã định bụng rút lui. Hai cái sừng trên đỉnh đầu bích lân kim tinh thú lại sáng lên. Những dòng nước biển khủng khiếp, như thể ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của nó. Hướng thẳng về phía kình xa và hai con kia. Muốn đẩy chúng ra. Ha ha, chúng muốn chạy rồi. Kình xa là lão làng. Yếp mắt đã nhìn thấu ý đồ của đối phương. Không khỏi quát lớn. Để ta chặn đòn mạnh. Giao đệ, ngươi đi đối phó Thiên Ngân Hải Mẫu. Nặc muội, ngươi đi xử lý bích lân kim tinh thú. Nói xong, kình xa đột nhiên há miệng rộng như cái chum, hút lấy những dòng nước biển cuồn cuộn ập tới. Sức hút vô biên hút vọn dòng nước biển mênh mông vào miệng. Đồng thời, huyết giao và huyền thủy ngạc lập tức xông lên. Sau vài lần giao chiến, chúng cũng bị thương. Dù sao bốn con hồn thú trăm ngàn năm này cũng không phải dạng vừa. Nhưng so sánh ra, phế tà ma hổ kình rõ ràng thảm hại hơn. San hô đầu rồng của huyết giao đột nhiên bộc phát ra một luồng huyết quang mãnh liệt. Trong nháy mắt làm suy yếu lĩnh vực thiên ngân của Thiên Ngân Hải Mẫu. Lĩnh vực trắng xóa lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu đi, Thiên Ngân Hải Mẫu phát ra tiếng kêu đau đớn. Vô số xúc tu điên cuồng rẽ rụa. Như thể tinh thần lực bị trọng thương. Huyết giao lập tức hóa thành một đạo huyết quang. Quấn chặt Thiên Ngân Hải Mẫu. Như đang quấn lấy trầm ngân trụ. Điên cuồng khuấy động. Trong lúc quấy động, những vảy trên người nó hơi mở ra, sắc bén như lưỡi dao, cắt đứt vô số xúc tu của Thiên Ngân Hải Mẫu. Một bên khác, do phần lớn dòng nước biển bị hút đi, huyền thủy ngạc không bị lực tác động mạnh, nghiền lao tới cắn bích lân kim tinh thú. Nàng vốn sở hữu năng lượng khống chế nước, há miệng phun ra mấy cột nước sáng, đánh như sấm sét vào đầu bích lân kim tinh thú, khiến nó lăn lộn mấy vòng. Ngay sau đó, đôi cánh màu xanh trên lưng huyền thủy ngạc lóe lên. Như thuấn di đến trước mặt bích lân kim tinh thú, một miệng cắn nát nửa đầu co thú. Thấy tà ma hổ kình vương bỏ chạy, Đường Tam và Tiểu Bạch biết thời cơ đã đến. Trong tình thế chiến trường nghiêng về một phía này, việc truy đuổi tà ma hổ kình vương xem ra không có gì khó khăn. Cả hai đều giữ lại sức mạnh lớn nhất, Tốc độ của Tiểu Bạch đương nhiên nhanh hơn tà ma hổ kình vương đang bị thương. Rất nhanh. Chúng đuổi kịp tà ma hổ kình vương. Ma hồn đại bạch sa. Tà ma hổ kình vương nhìn về phía ma hồn đại bạch sa đang tấn công. Hai mắt đỏ ngầu. Phẫn nộ gầm lên. Không thể nào. Kình sa nhất tộc tuyệt đối không hợp tác với các ngươi ma hồn đại bạch sa. Năm nó. Hải thần không chọn kình sa làm tọa kỵ mà lại chọn các ngươi. Chúng nó luôn bất phục. Làm sao có thể hợp tác với các ngươi được? Ánh mắt hắn tràn đầy sự khó tin. Rõ ràng hắn rất hiểu chuyện xưa năm nó. Hừ, chưa chắc đã là hợp tác. Chỉ là chúng nó thấy ngươi không vừa mắt mà thôi. Tiểu Bạch khinh thường nói. Tà ma hổ kình vương. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Đường Tam. Lên. Đường Tam không nói thêm lời nào. Trực tiếp cùng Tiểu Bạch tấn công. Ngay cả Đường Tam đối phó tà ma hổ kình vương một mình cũng không khó. Huống chi còn có Tiểu Bạch trợ giúp. Nhưng dù vậy, cả người lẫn thú vẫn bị thương. Mới miễn cưỡng hại được tà ma hổ kình vương. Ý do rất đơn giản, khi biết mình không thể chạy thoát, rơi vào thế cùng đường, tà ma hổ kình vương liều mạng. Bất chấp tất cả, Đường Tam và Tiểu Bạch đương nhiên không thể liều mạng với hắn, nên vẫn bị thương một chút, nhưng không nặng, chỉ là tiêu hao hồn lực khá nhiều. Dù sao, cuối cùng họ vẫn thắng. Nhìn về phía chiến trường phía sau, phần lớn tà ma hổ kình đã bị giết gần hết, khó lòng chống đỡ được nữa. Nhưng Thiên Ngân Hải Mẫu không chết, nó dùng năng lực đặc thù để chạy trốn. Thiên Ngân Hải Mẫu dùng một loại phương thức linh hồn thoát xác, bò sát thịt, chuyển ý thức vào một con hải mẫu bình thường, miễn cưỡng chạy thoát. Điều này hơi giống với Lam Ngân chân thân của Đường Tam. Chỉ cần có Lam Ngân Thảo, Đường Tam hầu như bất tử. Còn Bích Lân Kim tinh thú thì không may mắn như vậy, bị Huyền Thủy Ngạc cắn chết. Đến đây, trận chiến kết thúc. Sau trận chiến, mọi người mệt mỏi ngồi lên lưng ma hồn đại bạch sa nghỉ ngơi. Họ đã hiểu rõ sức mạnh của những hồn thú 100.05 này. Chỉ với 9 người họ cộng thêm ma hồn đại bạch sa, căn bản không thể thắng 4 con hồn thú 100.05. Hơn nữa, số lượng tà ma hổ kình còn nhiều hơn ma hồn đại bạch sa. Ban đầu số lượng ma hồn đại bạch sa còn nhiều hơn, nhưng do sức mạnh của tà ma hổ kình, ma hồn đại bạch sa bị giết ngày càng nhiều. Hiện tại số lượng tà ma hổ kình ít nhất gấp 3 lần ma hồn đại bạch sa. Trận chiến này không dễ dàng. May mắn là ma hồn đại bạch sa không bị tổn thất nhiều. Họ đã thắng lợi vẻ vang. Phần thưởng khảo hạch khá phong phú, hồn lực tăng lên một cấp và còn được thưởng thêm thời hạn cho một phòng hồn hoàn tùy chọn. Thế mà, mọi người tưởng trận chiến đã kết thúc. Bỗng, toàn thân ai nấy đều run lên. Nhiều người đang thu dọn xác ma hồn đại bạch sa cũng run rẩy không ngừng. Kình Sa, Huyền Thủy Ngạc, Huyết Giao, những kẻ đang định trở về báo cáo chiến thắng cũng giật mình thon thót. Một áp lực vô biên từ đáy biển sâu thẳm dâng lên. Ngay sau đó, một luồng sáng chói lọi bùng lên từ vực sâu đen kịt, phóng thẳng lên. Ánh sáng màu lam, một cột sáng xanh lam chói mắt vô cùng. Cùng lúc đó, đáy biển vài trăm mét bị tách làn đôi, sóng biển khổng lồ cuồn cuộn dâng lên, như biển động, rồi đổ dập xuống. Vô số giọt nước bắn tung tóe về phía mọi người. Những giọt nước ấy, dường như được ban cho sức mạnh bí ẩn, biến thành từng mũi tên sắc bén. Thấy vậy, ai nấy đều sững sờ. Cột sáng xanh lam tách làm hai, một đạo đánh thẳng vào vị trí của Kình Sa và ba hải hồn thú của hắn. Đạo còn lại nhằm thẳng vào Đường Tam, bị kìm hãm bởi lĩnh vực đặc thù và rộng lớn. Mọi người chưa kịp phản ứng đã bị tấn công dữ dội, là Thâm Hải Ma Kình. Đường Tam mắt đỏ ngầu, vầm lên giận dữ, lập tức thi triển Kim Thân Hồn Kỹ, tiếng gầm vang vọng trong tâm trí mọi người. Cái cũng không ngờ Thâm Hải Ma Kình lại xuất hiện ở đây. Kim thân bị cột sáng xanh lam đánh trúng, trong nháy mắt nứt nẻ đầy mình. Đường Tam giật mình, lần này Thâm Hải Ma Kình tấn công mạnh hơn nhiều lần trước. Chẳng lẽ lần trước nó chưa dùng hết sức? Phải biết, hiện giờ hắn đã cấp 80, hồn lực mạnh hơn gấp bội, mà ngay cả kim thân cũng chỉ trụ được vài giây. Tưởng tượng xem sức mạnh của đòn tấn công ấy khủng khiếp đến mức nào. Tiểu Bạch dưới chân Đường Tam cũng chịu một kích. May là mục tiêu chính của Thâm Hải Ma Kình là Đường Tam và ba hải hồn thú của Kình Sa. Tiểu Bạch chỉ bị thương nhẹ. Lĩnh vực đặc thù của Thâm Hải Ma Kình, Đường Tam cảm nhận được trước tiên, nhưng Thâm Hải Ma Kình tấn công còn nhanh hơn. Dường như nó đã mai phục từ lâu. Đường Tam mơ hồ hiểu ra điều gì. Nhưng lúc này, hắn không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì đối phương chọn thời điểm quá chuẩn. Lại lão quái vật sống lông năm này, đúng là chọn lúc chúng hắn vừa đánh xong, hồn lực cạn kiệt, thân thể suy yếu để tấn công. Đáy biển sâu thẳm vang lên tiếng gầm dữ dội, mang theo sự phẫn nộ và băng lãnh. Chỉ thấy một bóng người khổng lồ, tốc độ chẳng kém ma hồn đại bạch sa là bao, trong chớp mắt đã lao lên khỏi mặt biển. Nơi bọn họ ra chiến chỉ sâu 500-600 mét, mà Thâm Hải Ma Kình hơn 200 mét, gần như trong nháy mắt đã vọt lên khỏi mặt biển. che khuất cả mặt trời. Mọi người thậm chí còn nhìn thấy dưới bụng Thâm Hải Ma Kình sáng lên vô số đường vân màu đen, cuối cùng tạo thành một lĩnh vực vô biên, giam cầm vùng biển nơi họ đang đứng. Cùng lúc đó, để bảo vệ Huyền Thủy Ngạc và Huyết Giao, Tinh Sa con thú có hình thể lớn nhất lao ra chắn trước mặt chúng, hứng chọn một kích. Nó lập tức bị thương nặng, một bên sườn lưng bị đánh thủng, máu me đầm đìa. Sa Tỷ, Huyền Thủy Ngạc và Huyết Giao, dù cách xa vẫn bị sóng biển mạnh mẽ đánh tới, thân thể đung đưa không ngừng. Đi mau. Kình Sa phun ra một ngụm máu xương, tức giận nói, tình trạng chúng ta bây giờ không thể nào đánh lại Thâm Hải Ma Kình. Con giúp sinh này chắc chắn mai phục ở đây từ lâu rồi. Chưa kể ba con hải hồn thú trăm nghìn năm kia cũng có thể là do nó bày kế. Dù mục đích của nó là gì, các ngươi hãy mau rời khỏi đây. Không được. Huyền Thủy Ngạc quát. Nhiều năm như vậy, giờ ngươi bảo chúng ta bỏ đi sao? Về gặp lão đại. Chúng ta tính xa đây. Ta không đi. Muốn chết cùng chết. Ta cũng vậy. Huyết Giao kêu lên, giọng đầy tức giận. Thấy vậy, Kình Sa ngạc nhiên. Tờ dài. Ai e. Cần gì chứ? Sống được một mạng là một mạng. Vừa dứt lời, Thâm Hải Ma Kình lao vút khỏi mặt biển, thân hình khổng lồ như không trọng lượng, nhẹ nhàng xoay người. Lương nó, một xoáy nước khổng lồ lại nhắm thẳng vào mọi người. Rầm rầm rầm, ba cột sáng màu xanh lam liên tiếp đánh phiên mặt biển. Lần này, Huyết Giao và Huyền Thủy Ngạc đứng chắn trước mặt Kình Sa. Thâm Hải Ma Kình tấn công, làm sao những hải hồn thú mới bước vào trăm nghìn năm tuổi này có thể chống cự? Huống hồ chúng nó đang mệt mỏi, cho dù ở trạng thái tốt nhất cũng không thể ngăn cản nổi. Thâm Hải Ma Kình giận dữ, trong biển rộng không có đối thủ, ngay cả tộc quần tà ma hổ Kình Vương, đối với nó mà nói, muốn tiêu diệt cũng chỉ là chuyện nhỏ. Huyền Thủy Ngạc vận hết hồn lực còn lại, phun ra một cột nước để chống lại cột sáng xanh lam kia. Huyết Giao cũng phun ra một luồng huyết quang đậm đặc. Hai luồng năng lượng hợp lại. Thế nhưng, cột sáng xanh lam đường kính 10 mét kia chỉ chững lại một chút, giảm đi 1/3. Vẫn dễ dàng rơi xuống người hai con thú. Hai tiếng gầm rú thảm thiết vang lên, một cánh của Huyền Thủy Ngạc bị đánh nát tan. Huyết Giao dùng cái đuôi chắc chắn nhất quấn quanh đầu, nhưng dưới cột sáng xanh lam kia, cái đuôi cũng biến mất. Hai hải hồn thú bị trọng thương nặng. Ngạc muội, Giao đệ, Kình Sa tức giận gào lên. Ba người họ quen biết nhau bao nhiêu năm, luôn bị kìm kẹp trong vùng biển hình vòng này, không phải tình huynh đệ giả dối, nhưng giờ đây nó chỉ có thể đứng nhìn Huyền Thủy Ngạc và Huyết Giao bị trọng thương trong nháy mắt, rơi xuống lưng mình. Lĩnh vực khủng bố và bí ẩn của Thâm Hải Ma Kình giam cầm tất cả trong vùng biển này, khiến cho Kình Sa bị thương nặng, khó cử động. Nếu ở trạng thái tốt nhất, ba người họ có thể dễ dàng rời đi, đánh không lại cũng có thể chạy. Nhưng vừa chiến đấu đã hao tổn nhiều, lại bị đánh úp bất ngờ, mới bị thương nặng như vậy. Mà ở một bên khác, ba cột sáng, một cột hướng về Kình Sa, hai cột còn lại hướng về Đường Tam và những người khác. Đá Mộc Bạch, Mã Hồng Tấn và những người khác, tuy không phải mục tiêu chính, nhưng những cột sáng rơi xuống biển, tạo thành vô số mũi tên nước, như vạn tiễn cùng bắn, hướng về phía họ. Tệ nhất là, trong lĩnh vực của Thâm Hải Ma Kình, mỗi người đều cảm thấy toàn thân như rót chỉ, rất khó cử động. Cộng thêm hồn lực đã tiêu hao rất nhiều, né tránh vô cùng khó khăn. May mắn là họ hiện tại đều là hồn thánh trên 70 cấp, mạnh hơn nhiều so với khi gặp Thâm Hải Ma Kình trước đây. Nhưng Đường Tam không có ở đây, vì truy đuổi tà ma hổ Sa Vương. Chỉ còn lại mấy người họ. Thâm Hải Ma Kình tấn công cực nhanh, không cho họ bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Nhưng lúc này, họ không hề hoảng loạn. Bảy người lập tức tụ lại. Đái Mộc Bạch, người có phòng ngự mạnh nhất, vận dụng Bạch Hổ chân thân, tạo ra một vòng sáng khổng lồ để ngăn chặn đợt tấn công bằng sóng biển và mũi tên. Những người còn lại dồn hết hồn lực còn lại vào Đái Mộc Bạch, tập trung sức mạnh của bảy người, miễn cưỡng chặn được đợt tấn công. Vô số mũi tên hình nước rơi như mưa xuống vòng sáng màu vàng do Đái Mộc Bạch tạo ra. Ba ba ba. Một số mũi tên xuyên thủng vòng sáng, cứ vài vết thương trên người Đái Mộc Bạch, như nhờ thể chất phi thường và khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Cộng với việc vòng sáng đã làm yếu đi mũi tên, nên thương tổn hắn nhận được rất nhỏ. Với sự bổ sung hồn lực của bảy người, cùng sự tăng phúc của chữ Vinh Vinh, Trầm Linh Thất và Áo Tư Tạp, thực lực Đái Mộc Bạch đạt đến mức độ kinh khủng. Khả năng phòng ngự của hắn biến thái vô cùng, đặc biệt khi sử dụng võ hồn chân thân, hình thái Bạch Hổ, có thể chặn hầu hết các đợt tấn công. Nếu chỉ dựa vào ba người hỗ trợ, thì không thể nào chịu nổi loại tấn công này. Còn ma hồn Đại Bạch Sa, khả năng phòng ngự bình thường hơn. Dưới đợt tấn công này, chỉ một số ít có thể tránh được, phần lớn bị thương. Đúng lúc này, Thâm Hải Ma Kình phóng ra ba cột sáng màu lam, một trong số đó trực tiếp phá vỡ vòng sáng Bạch Kim do Đái Mộc Bạch tạo ra. thậm chí cả võ hồn chân thân cũng bị phá vỡ. Bảy người bị đánh bật ra, đồng loạt phun máu tươi. Thực ra, với thực lực hiện tại, bảy người hợp lực, phòng ngự toàn diện, không đến nỗi như vậy. Nhưng vấn đề là sau trận chiến, bảy người đều kiệt sức. Đường Tam khá hơn, nhưng Kim Thân cũng không chịu nổi. Vì Thâm Hải Ma Kình tấn công ngày càng mạnh, rõ ràng là đang dùng toàn lực. Tiểu Bạch toàn thân đầy thương tích, đôi mắt vốn xanh lam linh hoạt nay đỏ ngầu. Ngươi sao rồi? Tiểu Bạch gắng hỏi. Đường Tam tái nhợt. Kim Thân vốn dùng được 3 lần, giờ lại không dùng được nữa, vì không còn hồn lực. Mưa rồi cùng Tiểu Bạch đánh chết tà ma Hồ Kình Vương, vẫn còn kha khá hồn lực. Nhưng sau 2 lần sử dụng, Kim Thân đã cạn kiệt. Hắn nhìn về phía đồng đội, thấy họ cũng trong tình trạng tương tự. Thậm chí cả 3 con hải hồn thú cũng cực kỳ nguy kịch. Thế mà, Thâm Hải Ma Kình Khô cho họ cơ hội phản ứng. Vừa đáp xuống, nó lại la lên. Xoay người định phóng ra 3 cột sáng lam dữ dội kèm theo sóng biển khổng lồ ập xuống. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng lam vô tận tụ lại trong xoáy nước ở lưng Thâm Hải Ma Kình, mang theo sức mạnh hủy diệt. Họ biết, đợt tấn công này rơi xuống, không ai cản nổi. Nhưng đúng lúc đó, khi ánh sáng lam tụ lại mạnh nhất, chuẩn bị phóng ra, một đạo ngân quang đột ngột đánh tới từ xa, mang theo khí thế vô biên, trực tiếp niện vào bụng Thâm Hải Ma Kình. Không biết hào quang bạc đó là gì, nhưng Thâm Hải Ma Kình trúng chiêu, gầm lên giận dữ, thân thể hơn 200 mét, bị đánh lệch đi vài phần. Cả cột sáng lam từ lưng nó cũng lệch đi, hoàn toàn không trúng vào ai. May mắn thoát nạn. Cùng lúc đó, mọi người nhìn về phía nguồn ngân quang. Đó là một cây trụ, cây cột màu bạc. Chính là trầm ngân trụ, dài hơn 70 mét, nặng hơn 500.000 cân trầm ngân trụ. Một trụ niệm ma kình. Trên đỉnh cây trụ, đứng một người. Một người toàn thân khí thế ngập trời. Trên người sáng lên 7 đạo huyết văn, như ma thần tái thế. Thấy người này, mọi người và thú đều sững sờ. Trầm ngân trụ nặng mấy chục vạn cân, đập xuống bụng Thâm Hải Ma Kình. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Lực lượng khổng lồ ấy, tuy chỉ khiến thân thể Thâm Hải Ma Kình hơi rung lên, nhưng lại như xuyên thấu nó, đắn tan nát vùng biển rộng vài trăm mét bị quấy động bởi chính con quái vật này. 3 cột sáng màu xanh lam nghiêng đi, rơi xuống xa xa, cứ như thể đã khoét 3 cái hố sâu khổng lồ trên biển cả. Thâm Hải Ma Kình gầm lên một tiếng đau đớn và giận dữ, thân thể đập xuống mặt nước, làm tung tuế vô số sóng biển. Người trên trầm ngân trụ lúc này sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, dường như vừa vội vã chạy tới, nhưng đối với những người và thú xung quanh lại vô cùng quen thuộc. Lão đại, Huyền Thủy Ngạc và Huyết Giao đang cưỡi trên lưng Kình Xa, đồng thanh kinh ngạc gọi lên. Vương Ngũ, Đường Tam và những người khác kinh ngạc nghi hoặc, không thể tin nổi, hắn làm sao lại ở đây? Không phải hắn đang tu luyện ở Nộ Lãng Tuyệt Cảnh sao? Thế mà, nhìn thấy hắn vừa vung đi trầm ngân trụ nặng mấy chục vạn cân kia, trong lòng họ không khỏi kinh hãi. Cái trụ ít nhất cũng 500.000 cân, vậy mà với hắn lại nhẹ như không. Thực ra, quả thật là nhẹ như không. Vương Phong lúc này không chỉ dùng sức mạnh cơ thể để vung trầm ngân trụ, hắn đang vận dụng hồn lực và sức mạnh của huyết văn. Nếu không, hắn không thể nào dễ dàng nâng nổi trầm ngân trụ như vậy. Một tay đặt lên trầm ngân trụ, hồn lực bằng bạc không ngừng hấp thu vào cây trụ, cứ như nó dính chặt vào tay hắn vậy. Ánh mắt Vương Phong băng lãnh nhìn Thâm Hải Ma Kình. Dự cảm từ việc tu luyện tiền tự bí mà có, đã khiến Vương Phong đang tu luyện ở Nộ Lãng Tuyệt Cảnh nghĩ đến một khả năng vô cùng quỷ dị. Tất cả những điều này có phải do Thâm Hải Ma Kình cố ý gây ra không? Con giúp sinh này, vì ta trốn thoát mà trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Dù sao, lúc đó ta đã chạy thoát khỏi nó khi nó đuổi theo rất xa. Nó chắc chắn vô cùng phẫn nộ, muốn tìm ta ra. Nhưng muốn dẫn dụ được một cao thủ tuyệt thế như ta, đương nhiên không dễ dàng. Vì vậy, Thâm Hải Ma Kình đã điều khiển 3 con hồn thú 100.000 năm tuổi, lại thêm cả tộc quần tà ma Hồ Kình quấy rối, gây nên sóng gió tanh máu trên biển. Cuối cùng buộc ta ra tay, hoặc là dẫn Đường Tam và những người khác ra. Bởi vì ta xuất thủ lúc đó, cũng là vì nó tấn công Đường Tam và những người kia. Lúc đó Đường Tam và những người kia hôn mê không hay biết gì. Nhưng Thâm Hải Ma Kình, sau khi bị ta dụ đi, chắc chắn biết rằng ta làm vậy là để Đường Tam và những người kia an toàn rời đi. Biết được điều này, Thâm Hải Ma Kình liền dùng cách này, trên đại dương bao la, lợi dụng tà ma Hồ Kình để tạo ra đủ loại sự cố, tìm cơ hội dẫn dụ Đường Tam và những người kia, hoặc là dẫn ta xuất hiện, rồi dùng tà ma Hồ Kình làm mồi nhử, bản thân thì phục kích bên cạnh, nhất định phải giết được Đường Tam và những người kia hoặc là ta. Chính vì thế mới có những tình huống trước đó. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Vương Phong cuối cùng hiểu ra nguồn gốc của dự cảm trong lòng mình, chính là con Thâm Hải Ma Kình này. Ta sợ đến nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chính vì vậy, tham mối không ngừng nghỉ. Dùng tố sắc vân giới kỳ và sự cảm ứng của kình xa định vị được nơi này. Ban đầu, ta định nói chuyện với ba tắc tây một chút. Nhưng nghĩ lại, ba tắc tây thường ngày sẽ không rời khỏi hải thần nào. Hơn nữa, ta cũng không có bằng chứng chứng minh thâm hải ma kình thực sự sẽ xuất hiện. Chỉ là một sự cảm mơ hồ. Giải thích cũng rất phiền phức. Vì vậy, ta trực tiếp chạy đến đây. Không ngờ, lại đúng lúc đuổi kịp. Vung Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút phẫn nộ. Thâm hải ma kình con súc sinh này, quả thực quá xảo trá. Nếu ta chậm thêm vài giây nữa thì coi như xong đời. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Phong càng thêm băng lãnh nhìn Thâm Hải Ma Kình. Vương Phong biết, với thực lực hiện tại, hắn vẫn chưa thể giết chết Thâm Hải Ma Kình. Nhưng đánh cho hắn một trận, làm cho hắn bị thương, thì hoàn toàn nằm trong khả năng. Cho dù không dùng bàn cổ phủ cũng được. Ta bây giờ không phải là Vương Phong trước kia. Lúc đó dùng bàn cổ phủ cũng chỉ tạo ra được một lỗ nhỏ dài vài mét trên người Thâm Hải Ma Kình. Giờ đây, ta gần 79 tuổi, thể chất được cải thiện rất nhiều. Nhờ hỗn độn thần quang tôi luyện, thể chất đã đạt đến giới hạn. Ngay cả trầm ngân trụ hơn 500.000 cân cũng có thể dễ dàng nâng lên. Đồng thời, tinh thần lực đã đạt đến mức không giới hạn. Tinh thần lực màu bạc cuồn cuộn như biển cả. Bất cứ biến động nào dưới đáy biển, ta đều cảm nhận được rõ ràng. Ngay cả con thiên ngân hải mẫu chạy trốn kia ta cũng cảm nhận được. Hồ lực đã biến đổi chất. Mỗi hình thái của hỗn độn thanh niên đều được tăng cường sức mạnh. Ta còn thu được một hồn hoàn 800.000 năm và hỗn độn thanh liên võ hồn chân thân. Sự tăng cường này giúp Vương Phong tự tin đối mặt Thâm Hải Ma Kình. Dù không dùng bàn cổ phủ vẫn đầy đủ sức mạnh. Dưới sự phóng thích của nguyên tội lĩnh vực, uy lực của lĩnh vực Thâm Hải Ma Kình đối với ta giảm xuống mức thấp nhất. Đồng thời, một thanh siêu cấp cự kiếm được tạo ra từ huyền minh giáp, trực tiếp bổ xuống khi Thâm Hải Ma Kình rơi xuống biển. Đó là chiêu thức thứ ba của Thất Sát Kiếm Pháp, Kiếm Đạn Nam Sơn. Với sự lĩnh ngộ và thực lực hiện tại của Vương Phong, hắn đã có thể vận dụng thuần thục Thất Sát Kiếm Pháp, tuy lực không hề kém, thậm chí còn mạnh hơn. Nói đúng hơn, đây không phải là Thất Sát Kiếm Pháp mà là Thất Sát Kiếm Quyết. Dưới sự khống chế của tinh thần lực hùng hậu, sơ cấp cử kiếm được tạo ra từ huyền minh giáp tuy nhỏ hơn trầm ngân trụ khá nhiều, nhưng cũng có trọng lượng gần 100.000 cân. Thiên quang bổ xuống, tạo ra một lỗ hổng dài hơn 10 thước trên lưng Thâm Hải Ma Kình trong nháy mắt. Phải biết, tinh thần lực của Vương Phong hiện tại đã đạt đến đỉnh điểm. Uy lực của huyền minh phi kiếm cộng thêm Thất Sát Kiếm Quyết, tạo ra sát thương đủ để nằm trong ba chiêu thức mạnh nhất của Vương Phong. Dù sao, uy lực của huyền minh phi kiếm là liên kết trực tiếp với tinh thần lực. Hiện tại, uy lực của huyền minh phi kiếm đã vượt qua uy lực của bàn cổ phủ lúc trước. Có thể thấy tinh thần lực của Vương Phong đã tăng lên mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình hiển nhiên cũng nhận ra Vương Phong. Cho dù hiện tại Vương Phong không dùng bàn cổ phủ, nhưng khí tức trên người hắn, Thâm Hải Ma Kình không thể nào quên. Bởi vì khi Vương Phong sử dụng bàn cổ phủ, cũng đã vận dụng sức mạnh của huyết văn, Thâm Hải Ma Kình làm sao có thể quên. Thâm Hải Ma Kình đột nhiên vận chuyển, dòng nước trong biển rộng dường như giảm đi, bị hút vào trong thân thể nó. Loại hấp thu này là hấp thu trực tiếp với số lượng lớn từ bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, toàn thân Thâm Hải Ma Kình bắt đầu phát sáng, vòng xoáy trên lưng từ xanh lam chuyển sang xanh đậm, hiển nhiên là đang mượn sức mạnh của đại dương. Lực lượng lĩnh vực tăng cường, sắc mặt Đường Tam và những người khác trầm xuống, giống như có áp lực của vô tận nước biển đè lên người, toàn thân như muốn tan nát. Ngay cả ba hồn thú của Kình Sa cũng vậy. Đây là lĩnh vực đặc thù của Thâm Hải Ma Kình. Thâm Hải lĩnh vực có thể mượn sức mạnh của đại dương trấn áp địch nhân. Áp lực biển này còn khủng bố hơn cả áp lực Vương Phong từng trải nghiệm ở vùng biển sâu 500 mét trước kia. Phải biết rằng Thâm Hải Ma Kình đều sinh sống ở độ sâu hơn 10.000 mét dưới đáy biển. Lĩnh vực Thâm Hải này đè ép xuống, tương đương với việc mỗi người phải chịu đựng áp lực của 10.000 mét nước biển. Vương Phong lạnh lùng hừ một tiếng, xoay tay lấy ra thanh liên bảo sắc kỳ từ tiên thiên ngũ phương kỳ. Thanh liên bảo sắc kỳ lập tức biến lớn giữa không trung. Sau khi hiện ra, thanh liên bảo sắc kỳ bỗng phát ra ánh sáng chói lọi. Lần đầu giao chiến với Thâm Hải Ma Kình, thanh liên bảo sắc kỳ chỉ có thể bao phủ phạm vi quanh người Vô Phong, giúp hắn tránh khỏi sự uy hiếp của lĩnh vực Thâm Hải Ma Kình. Nhưng bây giờ ánh sáng xanh như thủy triều lan rộng ra ngoài, bao phủ gần 1/3 lĩnh vực Thâm Hải Ma Kình, trực tiếp làm suy giảm. Mặc dù chưa đủ mạnh để hoàn toàn phá vỡ lĩnh vực Thâm Hải Ma Kình, nhưng giảm được 1/3 đã là vô cùng đáng kể. Vương Phong hiện tại chỉ mới đạt đến cấp độ 79. Ba người Kình Sa bị ánh sáng xanh bao phủ, nhanh chóng hồi phục. Đồng thời, Vương Phong truyền đến một đạo ý niệm. Đi, lĩnh vực tuy có hiệu quả hồi phục, nhưng đối với thương thế của ba người này, tạm thời không thể nào hồi phục hoàn toàn. Thiếu đi áp lực của lĩnh vực Thâm Hải Ma Kình, ba hồn thú Kình Sa vẫn có khả năng rời khỏi nơi này. còn Đường Tam và những người của hắn không chút do dự, nhanh chóng rời đi. Theo họ thấy, Vương Ngũ xuất hiện ở đây hiển nhiên liên quan đến việc hắn thu phục ba hồn thú này, tận dụng thời cơ này rời đi để tránh bất kỳ rủi ro nào. Trước khi đi, Thở Bạch còn kéo xác tà ma hổ kình vương đi, bởi vì Đường Tam cần hấp thụ hồn hoàn từ tà ma hổ kình vương này. Trúc Thanh, ngươi còn đứng đó làm gì? Chữ Vinh Vinh kéo Chu Trúc Thanh đang ngơ ngác, nhỏ giọng nói, chúng ta đi nhanh lên. Vương Ngũ này đến đúng lúc thật. Hắn có lẽ đến cứu ba hồn thú tiểu đệ mà hắn thu phục. Không ngờ hắn lại có tình cảm với hồn thú như vậy. Chúng ta chỉ là tình cờ gặp thôi. Tốt nhất là đi nhanh. Nếu không hắn thay đổi ý định, giết luôn chúng ta ở đây, thì ngay cả tiền bối ba tắc Tây cũng không nói được gì. Cho nên, chúng ta phải đi nhanh. Nói xong, Chữ Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh, ánh mắt lới lên vài cái. Chu Trúc Thanh nhìn thấy Vương Ngũ trên biển, tay cầm trầm ngân trụ, đang phóng tới, dùng cây trụ đập thẳng vào thân Thâm Hải Ma Kình. Như lần này Thâm Hải Ma Kình đã chuẩn bị sẵn sàng, nó hút nước vào, tòa thân trở nên vô cùng đàn hồi. Trầm ngân trụ rơi xuống, bị đẩy lùi ngay lập tức. Thậm chí cả trầm ngân trụ đều bị đẩy lùi, Vương Phong cũng bị đẩy lùi. Chu Trúc Thanh cắn nhẹ môi, biết ở lại lúc này chắc chắn sẽ bị liên lụy, lại không thể giải thích rõ ràng. Vương Phong khác với lúc trước ở Giáo Hoàng Điện, hắn mạnh đến mức cả ba tắc Tây cũng phải tán thưởng, lại còn hấp thu hồn hoàn 105, căn bản sẽ không gặp chuyện gì, không ai có thể làm gì được hắn. Nếu như rời đi lúc này cũng là phiền toái. Dù chưa hiểu rõ Vương Phong, nhưng Chu Trúc Thanh đã nhận biết được sức mạnh to lớn của hắn. Suốt những ngày này nàng chứng kiến Vương Phong mạnh lên từng ngày tại Hải Thần Đảo, Chu Trúc Thanh nhanh chóng gật đầu, cưỡi lên một con ma hồn đại bạch xa, vội vã rời đi. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một bóng người giống như ma thần tái thế, liên tục vung trầm ngân trụ, tấn công Thông Hải Ma Kình. Mỗi một kiếm quang ra thiên cái nhật, đều tạo ra tiếng kiếm ngân vang vọng, bổ xuống biển rộng mênh mông, khiến cả đại dương như bị lật ngược, nước biển đổ xuống như thác nước vô tận, che khuất cả chiến trường. Vương Ngũ này quả thực biến thái, vậy mà lại có thể đánh ngang tay với Thâm Hải Ma Kình Vương. Mã Hồng Tuấn mặt đỏ tía tai, tở hổn hển. Hai năm nay, thực lực của hắn tăng lên vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Không biết ba tắc Tây tiền bối có thắng được hắn không? Mọi người đều im lặng. Trước đây, dù trên Hải Thần Sơn hay ở Nộ Lãng Tuyệt Cảnh, ai cũng biết Vương Ngũ rất mạnh. Nhưng mạnh đến mức nào thì không ai rõ. Chẳng hạn, họ không biết Vương Phong hấp thụ được hồn hoàn bao nhiêu năm tuổi. Chỉ đoán rằng trên 100.000 năm. Giờ đây, cuối cùng cũng có nhận định rõ ràng hơn. Hám mạnh hơn cả kiếm đấu la tiền bối. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, đã mạnh đến mức có thể so sánh với ba tắc Tây tiền bối sao? Mấy người còn lại đều cảm khái, lại có phần trầm ngâm. Quả thực là gian lận. Mã Hồng Tuấn hùng hổ nói, đội trưởng ở đây chắc cũng không thắng nổi Giáo Tông Vương Ngũ đâu. Thực lực Vương Ngũ thể hiện quá mạnh mẽ. Hừ, Vương Phong chắc chắn mạnh hơn Vương Ngũ. Chữ Vinh Vinh phản bác, bàn tử, đừng nói linh tinh. Mã Hồng Tuấn cười khà khà, thầm nghĩ trong lòng nàng, đội trưởng là bất khả chiến đại. Sau khi trải qua hiểm nguy và hoàn thành khảo hạch, mọi người nhẹ nhõm hơn khi rời xa vùng biển vẫn đang ra chiến. Vương Ngũ này quả thực rất mạnh. Tiểu Bạch dưới chân Đường Tam trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng điều khiến ta thay đổi suy nghĩ là hắn lại vì ba hồn thú mà liều mình cứu viện, thậm chí đánh nhau với Thâm Hải Ma Kình. Thâm Hải Ma Kình không hề đơn giản, Vương Ngũ chưa chắc đã rút lui an toàn. Nói đến đây, Tiểu Bạch liếc nhìn Đường Tam thì thầm, ta không hiểu sao các người lại trở thành kẻ thù với người này. Nhưng đối phương dán liều lĩnh như vậy vì ba hồn thú mình thu phục, hắn không phải người xấu. Đối với chúng ta hồn thú mà nói, nếu gặp được chủ nhân như vậy, quả là phúc phận mấy đời. Ngày đó, ma hồn đại bạch sa tộc ta mới được làm tọa kỵ của Hải Thần, mới có vinh quang như ngày nay. Nhưng Hải Thần đã rời bỏ thế giới này lâu rồi, ta lại có chút ven tị với ba hồn thú kia. Mọi người im lặng, cho đến giờ, họ vẫn chỉ nhìn vấn đề từ góc độ của mình. Nhưng nghe Tiểu Bạch nói, họ chợt nhận ra, một người như vậy có thể trở thành Giáo Tông Bạch Y của Võ Hồn Điện, đứng dưới một người trên vạn người, được cả Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông coi trọng. Cả thực lực, nhân cách, khí chất đều tuyệt vời, thậm chí có thể nói là duy nhất. Dưới vẻ ngoài ấy là sự tôn quý mà không ai sánh bằng. Nghĩ đến đó, Võ Hồn Điện có sai không? Mọi người suy tư, một người như vậy tại sao lại gia nhập Võ Hồn Điện? Chuyện này chỉ là khác biệt về lập trường, không thể nói tốt xấu. Đường Tam trầm ngâm lâu rồi mới chậm rãi nói, nhân loại săn giết hồn thú là cạnh tranh sinh tồn. Võ Hồn Điện bản thân không sai, giống như hồn thú cũng thường xuyên tấn công và săn giết hồn sư vậy. Võ Hồn Điện đối với thế giới này không sai, nhưng đối với chúng ta thì lại sai. Lý tưởng khác nhau, nên dẫn đến thù hận. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Tựa như Phong Ca từng nói về việc thống nhất đại lục, ý nghĩ của hắn và Bỉ Bỉ Đông chưa chắc đã khác nhau, chỉ là phương thức khác biệt mà thôi. Bản thân đều muốn đưa lục địa này về một mối phát triển tốt hơn mà thôi. Nhưng loại ý nghĩ này, trên thực tế, đối với hai đế quốc lớn mà nói, là sai lầm. Bởi vì điều đó là bất khả thi. Đường Tam thở dài nói, không biết hiện tại tình hình đại lục ra sao. Nghe vậy, mọi người đều hơi sững sờ. Đúng vậy, đại lục thế nào rồi? Phong Ca trên đại lục hiện giờ ra sao? Họ không biết. Hiện tại họ chỉ có thể cố gắng hoàn thành khảo hạch hải thần, tăng cường thực lực. Như vậy, khi trở về đại lục, mới có thể dựa vào thực lực bản thân chống lại võ hồn điện. Chỉ có Chu Trúc Thanh trầm mặc, một lúc lâu không biết nói gì. Lúc này, họ đã rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Thâm Hải Ma Kình, nhưng đột nhiên lại truyền đến một trận sóng biển dữ dội. Ngay cả ma hồn đại bạch xa dưới chân mọi người cũng hơi rung chuyển. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía sau. Bây giờ họ đã cách xa khu vực đó rất nhiều, mà dư âm của trận chiến vẫn có thể ảnh hưởng đến nơi này sao? Thâm Hải Ma Kình ở biển rộng, càng đánh càng mạnh. Ở biển rộng, nó gần như bất khả chiến bại. Tiểu Bạch nói sâu sắc, chỉ cần có nước biển, Thâm Hải Ma Kình sẽ không chết. Nó sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Vừa dứt lời, lúc này, một cột sáng màu xanh nhạt ở xa xa đột nhiên bắn thẳng lên trời. Một luồng khí thế vô hình từ đó lan truyền đến. Chín người sắc mặt hơi đổi, chỉ cảm thấy một luồng khí tức mơ hồ, dường như bao trùm cả trời biển. Cột sáng kia, giống như lúc trước Vương Ngũ ở tầng 1001 bậc thang đã từng xuất hiện. Vậy rốt cuộc là gì? Mọi người kinh hãi nhìn về phía đó. Chu Trúc Thanh cũng chăm chú nhìn cột sáng đó. Cột sáng này, dù không biết là gì, nhưng cũng chứng tỏ hắn chắc chắn phải dùng hết toàn lực. Cột sáng này chính là chân thân võ hồn hỗn độn Thanh Liên. Thâm Hải Ma Kình mạnh mẽ, quả thực vượt quá dự kiến của Vương Phong. Sau khi đối phương hấp thụ vô số nước biển, Vương Phong phát hiện công kích của mình, dù là Trầm Ngân Trụ hay Huyền Minh Phi Kiếm, đều không gây được tác dụng gì lên Thâm Hải Ma Kình. Sao có thể thế này? Thân thể nó trở nên vô cùng đàn hồi, thậm chí cả vết thương do Huyền Minh Phi Kiếm gây ra cũng nhanh chóng lành lại trong từng lớp hào quang xanh nước biển. Vương Phong thực sự hơi sững sờ. Thâm Hải Ma Kình vương này, thực lực dường như mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Trầm Ngân Trụ hơn 500, không cân trước kia rơi vào người Thâm Hải Ma Kình, còn có thể đánh bật hoặc làm cho nó chấn động. Nhưng bây giờ, nó lại bị hãi. Huyền Minh Phi Kiếm cũng như đâm vào cao su, sát thương vô cùng hạn chế. Thế vậy, Vương Phong biết, muốn thực sự gây thương tổn cho Thâm Hải Ma Kình này, không đơn giản như vậy. Hơn nữa, tuổi độ lĩnh vực của đối phương vẫn đang tăng lên, thậm chí trực tiếp áp đảo ánh sáng tỏa ra từ Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Vương Phong có cảm giác như đang chiến đấu với cả đại dương. Đó là cảm giác chiến đấu với đại dương mênh mông vô tận, hẳn là năng lực đặc thù của Thâm Hải Ma Kình. Vương Phong cười lạnh, cho ngươi không gây được thương tổn. Nếu là trước kia, có lẽ ta còn chưa làm được. Lĩnh vực của Thâm Hải Ma Kình quá mạnh, Vương Phong phải dùng ngũ phương kỳ mới kìm hãm được. Trước đây, Vương Phong không thể nào vận dụng hình thái khác. Nếu không, vì chịu đựng lĩnh vực Thâm Hải Ma Kình sẽ rất khó chịu. Dù mạnh hơn, Vương Phong vẫn không thể sánh bằng cả đại dương. Thâm Hải Ma Kình có lẽ không mượn toàn bộ sức mạnh đại dương, nhưng vùng biển lấy hắn làm trung tâm đã trở thành sức mạnh của hắn. Giờ thì khác rồi. Hỗn độn Thanh Liên võ hồn vừa hiện thân, dĩ cây lập tức hóa thành thí thần thương, rơi vào tay Vương Phong. Hắn có thể sử dụng song hình thái cùng lúc. Bảy đạo hồn hoàn trên người Vương Phong sáng lên, tiên thiên ngũ phương lĩnh vực dưới hình thái chân thân hỗn độn Thanh Liên biến thành một thế giới xanh nhạt như đang ấp ủ hỗn độn. Ngũ phương kỳ xoay chậm quanh Vương Phong, cuối cùng đứng ở nam phương, chỉ có Trung Lương Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ ở bên cạnh Vương Phong ngăn cản sức mạnh từ Thâm Hải Ma Kình, tay còn lại cầm thí hồn thương đâm thẳng về phía Thâm Hải Ma Kình. Thấy Vương Phong dám tấn công mình, Thâm Hải Ma Kình lánh mắt hiện lên vẻ băng lãnh. Tên nhân loại này quả thật mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, năng lực cũng kỳ quái vô cùng. Sự trưởng thành của hắn càng đáng sợ, nhưng điều đó không quan trọng. Trong biển rộng, hắn là vô địch, cùng tồn tại với đại dương. Trừ thần ra, không ai có thể làm hại hắn. Bất cứ thương tổn nào cũng sẽ bị chuyển hóa vào biển rộng mênh mông, thăm thẳm không cùng. Đây không phải lĩnh vực, mà là năng lực bẩm sinh, thiên phú của hắn. Dù chỉ có một mắt, nhưng mắt Thâm Hải Ma Kình không đơn giản, có thể phá vỡ mọi hồn kỹ của đối phương. Chỉ cần ở trong lĩnh vực, tất cả đều bị đánh gãy. Lúc trước Vương Phong dùng phệ hồn huyết dực, gần như là kỹ năng tức thời, cũng bị đánh gãy. Đủ thấy. Thực ra, Vung Phong hiện giờ cũng có thể chạy trốn. Dưới ánh sáng Thanh Liên bảo sắc kỳ, Thâm Hải Ma Kình không thể đánh gãy tức thời thuật của Vương Phong. Thêm vào đó, tinh thần lực khổng lồ của Vương Phong căn bản không thể đánh gãy. Nhưng Vương Phong sao có thể chạy? Thâm Hải Ma Kình đã đặt bẫy, làm bị thương đệ tử của mình. Suýt nữa giết chú Trúc Thanh. Tu này nhất định phải trả. Không phải vậy, cố gắng tu luyện đến chết có ích gì? Vương Phong không tạo ra bất kỳ trạng thái nào cho mình. Dưới chân thân hỗn độn Thanh Liên, Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực cho Vô Phong trạng thái chỉ có chân nam nhân 25 giây. Bất kỳ tăng phúc nào cũng chẳng có ý nghĩa. Một thương đâm thẳng qua là xong. Ánh mắt Thâm Hải Ma Kình không thể đánh gãy tấn công của Vương Phong. Thậm chí cả lù sáng xanh đậm pha huyết sắc ngưng tụ trong xoáy nước phía sau, đén vào người Vương Phong cũng không có tác dụng gì. Loại vô địch này còn mạnh hơn cả kim thân của Đường Tam. Kim thân Đường Tam chỉ duy trì được vài giây, lại có khả năng bị phá hủy khi đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất của Thâm Hải Ma Kình. Một ngày chỉ dùng được 3 lần, lại không thể ngăn được thế công của đối phương. Nhưng trong Tên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực, hắn là miễn dịch tất cả. Nói là vô địch, còn giống như Vương Phong đang tồn tại trong hư vô hỗn độn, không bị bất cứ đòn tấn công nào ảnh hưởng. Ngay cả thế công của đối phương cũng không thể đẩy lùi Vương Phong. Có thể thấy, loại vô địch này mạnh mẽ đến nhường nào. Vương Phong không né tránh, thẳng tiến. Bất cứ đòn tấn công nào cũng trở nên vô hình. Lưỡi thương thí hồn thương sắc lạnh, dường như khiến cả đại dương nhiễm một chút hít quang. Tiếng nổ vang lên, nhiệt xúc. Ăn đa một thương. Một thương này rơi xuống, như tinh thần giáng xuống. Mặt trời lặn về tây. Trong ánh mắt không thể tin của Thâm Hải Ma Kình, sẽ qua một đường huyết quang sâu tận xương tủy. Một thương đâm xuống, sức mạnh tấn công khủng khiếp của thí thần thương được phát huy triệt để. Thâm Hải Ma Kình, cứng cấp như ca su, cũng bị đâm thủng một lỗ lớn bằng nắm đấm. Mũi thương tỏa ra sắc khí hung bạo, trong nháy mắt lan truyền vào linh hồn Thâm Hải Ma Kình. Cộng thêm sự tấn công tinh thần của Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực, khiến Thâm Hải Ma Kình bị chấn động mạnh mẽ về tinh thần. Huyết văn trên thân thương sáng lên rực rỡ. Đó là hiệu quả huyết phệ của thí thần thương hấp thu sinh mệnh lực của đối phương. Huyết dực long giáp trùng hồn hoàn vốn là 60.05. Sau khi được hệ thống nâng cấp nhiều lần, đã trở thành hồn hoàn 100.05. Phệ hồn huyết dực hồn kỹ cũng được tăng cường đáng kể. Trong đó hiệu quả huyết phệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.